Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 15, bên hùng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách rất xa, không biết xa bao nhiêu về phía nam, nơi Trần Văn Lâm và 14 binh sĩ đang nghỉ ngơi, nằm ở gần biên giới giữa hai khu vực Sivo và Sivik. Quân đội người Lael và Nael đang canh chừng nhau tại khu vực này, không cho phép đối phương xâm phạm. Bỗng nhiên, một cơn gió lốc khủng bố cuốn đến, doanh trại quân đội hai bên bị đợt gió lốc này thổi sốc lên, ngựa chiến chạy toán loạn. Một cung thủ người Lael bỗng nhiên run rẩy, cánh tay chỉ lên trời lắp bắp: Thần, thần tai ương. Bên, trên bầu trời cách xa mặt đất cả chục km, một sinh vật hình dạng loài rồng, lân giáp màu tím đậm đang chậm rãi bay qua vùng đất này. Chậm rãi chỉ là cảm giác, thực chất thì sinh vật này bay rất nhanh, nhưng vì thân hình của nó quá lớn, nếu Trần Văn Lâm ở đây, thì sẽ thấy Hắc Long Nagura đã để lại ấn tượng cực sâu cho hắn, so với sinh vật này là vô cùng nhỏ bé. Một cái móng vuốt của nó còn to hơn cả Hắc Long Nagura. Đó chính là thần tai ương Bên, vị thần cực kỳ quyền năng trên Iriel thế giới. Cho dù cách xa cả chục km thì vẫn có thể thấy rõ cơ thể khổng lồ của vị thần này. Thần tai ương Bên sau khi tiêu diệt tổng bộ mới của hội Guardian, lão đang trên đường trở về đỉnh gót ghét nằm ở vùng biển phía nam lục địa Iriel. Bỗng nhiên, binh sĩ người eo nhìn thấy Bên dừng lại, vỗ cánh vào không trung. Mỗi lần vỗ cánh, lão lại tạo ra những cơn bão như muốn hủy diệt vùng đất xung quanh. Hai phe Lael và Nael mặt xám như cho, cảm thấy cái chết sắp đến nơi thì bỗng nghe thấy Bên gầm thét trên bầu trời: Sâu bọ cũng dám xuất hiện, các ngươi nghĩ rằng mình sẽ chặn được ta sao? Binh sĩ hai tộc eo lại càng cảm thấy tuyệt vọng: Sâu bọ, chúng ta đúng là sâu bọ so với ngươi. Nhưng chúng ta không chặn đường nha, người cứ rời đi, bảo đảm không ai chặn đường. Trong lòng các binh sĩ gầm thét, nhưng mà cũng không như bọn họ suy nghĩ, Bên cũng không hạ xuống tiêu diệt bọn hắn. Phía nam, ngay trước mặt Bên, xuất hiện ba vị thần mặc giáp sắt đi ra. Ba vị thần này đều vô cùng to lớn, bằng khoảng 1/10 Bên. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên, mặc áo giáp đỏ chính là Zeta, thần chiến tranh của nhân loại tộc nớt khu Sivo. Mang theo trường thương, mặc áo giáp vàng, là thần bảo hộ nhân loại tộc Meo khu Civic, thần Juvis. Mang theo diều chiến, mặc giáp đen chính là nhân loại đấng sáng tạo, vị thần tạo ra nhân loại trên Iriel này, thần Anren. Ba người bọn họ thực chất cũng không phải có ý định tiêu diệt hay chặn đường Bên, mà chỉ là một lần thăm dò sức mạnh của Bên. Thần Anren, người đứng đầu uy nghiêm nói: Bên, ngươi làm quá, chỉ cần sau này ngươi không xuất hiện tại đại lục Iriel, bọn ta sẽ bỏ qua, không can thiệp. Thần tai ương Bên cười nhạo, tràn ngập bá đạo nói: Các ngươi nghĩ rằng có thể quản được ta sao? Ta muốn đi đâu còn cần các ngươi đồng ý, ngu xuẩn, chết đi cho ta. Móng vuốt của Bên giống như ngọn giáo lao về phía Zeta. Thần chiến tranh Zeta cũng không phải dạng người sợ hãi, ngược lại, Zeta vô cùng chồng chiến đấu. Tay trái cầm khiên nâng lên bảo vệ trước người, thân hình tiễn lên về phía trước. Bỗng nhiên Anren hét lên: Lập vòng bảo hộ. Nghe thấy vậy, thần tai ương Bên dừng thân hình lại, ngoẹo đầu nói: Các ngươi đúng là phiền phức, còn phải bảo vệ đám sinh vật yếu ớt kia. Không cần thiết, vòng bảo vệ để ta tạo, ba người các ngươi cứ thoải mái dùng lực đi. Ha ha, cho ta xem hai Trinity và một Delta sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng bảo hộ chính là thứ không thể thiếu khi các vị thần chiến đấu, dư ba chiến đấu của họ vô cùng khủng bố, có thể hủy diệt vùng đất lân cận. Nên mỗi khi chiến đấu, luật của các vị thần đó chính là hai bên đồng thời bỏ ra một phần năng lượng ngang nhau, tạo ra một vòng bảo hộ chung, bao quanh khu vực chiến đấu, không để ảnh hưởng đến xung quanh. Thần tai ương Bên vô cùng tự tin, nên căn bản không thèm ba vị thần của nhân loại kia bỏ sức tạo ra vòng bảo hộ. Một lớp lồng năng lượng màu tím hiện lên, bao phủ hàng nghìn km xung quanh khu vực chiến đấu. Nhìn thấy kiệt tác của mình, thần tai ương Bên gật đầu thỏa mãn. Được rồi đấy, cho ta xem, các ngươi cố đến được mức nào. Thần chiến tranh Zeta nóng tính liền không chịu nổi khinh thường như vậy, không nói nhiều lao về phía Bên. Oanh, móng vuốt của Bên va chạm vào tấm khiên của Zeta. Bên không hề hấn gì, vẫn y nguyên chỗ cũ, Zeta bị đánh lui vài bước mới dừng lại được. Juvis và Anren cũng tiến lên cầm vũ khí lao về phía Bên. Đuôi rồng quật về phía trước, ba người Zeta không dám khinh thường, đưa vũ khí lên đón đỡ. Bành, dư ba chiến đấu vô cùng khủng khiếp tỏa ra xung quanh, chạm vào vòng bảo hộ tạo ra những vụ nổ lớn. Chỉ sau hai đòn, Bên cười to càn rỡ: Dùng hết sức đi, nếu không cả ba người các ngươi đều phải chết ở đây. Ngọn lửa hủy diệt, lồng ngực thần tai ương Bên nở lên, có thể thấy rõ ánh sáng màu tím lóe lên, từ miệng lão phun ra một cơn bão lửa màu tím đậm mang theo sức mạnh hủy diệt. Ba người Zeta vô cùng nghiêm túc đối đầu, Juvis cầm thương gầm lên. Thánh quang bảo hộ, Zeta cũng nâng khiên lên hét. chiến thần vô địch giết, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cơn bão lửa tím trôi qua, hai bên đều không hề hấn gì, có vẻ rất ngang bằng. Zeta và Juvis cũng mừng rỡ, bên cũng không phải là không thể đối phó như họ nghĩ. Bỗng nhiên nghe tiếng Anren gầm lên, cận thận, lùi lại, như một cơn lốc bên di chuyển cực kỳ nhanh đến bên hai vị Trinity là Zeta và Juvis. Phần đầu thì húc vào người Zeta, một phút trước thì vồ vào Juvis. Zeta mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng vẫn kịp nâng khiên lên đón đỡ. Juvis cũng tương tự, dù sao, họ cũng là một vị thần. Bành, bành, hai tiếng va chạm trầm muộn vang lên, Zeta và Juvis đồng loạt phun máu bay ngược về phía sau. Anren không chần chờ liền cầm rìu chiến chém về phần cổ bên. Nhưng bên làm như không thấy, mặc cho Anren chém mình, tiếp tục dùng hai vuốt trước sắc nhọn vồ về phía hai vị thần Trinity. Zeta và Juvis trong trạng thái bay ngược vẫn kịp đưa vũ khí lên trước ngực chống đỡ đòn đánh của bên. Rầm, rầm, vòng bảo hộ vỡ tung, thân hình khổng lồ của hai vị thần Trinity nặng nề rơi xuống những dãy núi phía dưới, làm cho khu vực này như bị địa chấn. Cùng lúc đó, mặc cho Anren tấn công cũng chỉ tạo ra những tia lửa do lưỡi rìu cứa vào lớp vảy cứng rắn. Bên như cảm thấy bị phiền, trở mình dùng vuốt trước nắm lấy Anren, kiêu căng nói. Chém đủ rồi chứ, cút xuống dưới kia, nói xong, móng vuốt của lão bóp chặt những tiếng răng rắc giống như xương gãy vang lên, phát ra từ cơ thể Anren, rồi lão ném Anren xuống đất gần chỗ hai người Zeta và Juvis. Bên lượn trên không trung ngạo mạn nói, ha ha, quá yếu, chỉ thế này cũng dám chặn đường cảnh cáo ta. Đúng là sâu bọ, Anren thì đã trọng thương ngất xỉu, Zeta nhìn bên bình tĩnh nói. Cho dù có đánh thắng, ngươi cũng không giết được chúng ta. Đừng quên vị thần là không thể chết. Bên cười ngông cuồng nói, ý ngươi là Rem, ha ha, nơi đáng ghét đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ phá nát Rem, để lũ đạo mạo các ngươi không thể dựa vào đó hồi sinh được nữa. Còn bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi trở về Rem. Sau này gặp lại, bên đang định tiếp tục động tác, bỗng nhiên, hai sinh vật khổng lồ xuất hiện, trong đó một sinh vật gầm lên. Đủ rồi bên, hai sinh vật này, một sinh vật mang hình dạng loài rồng, từ hình dáng, hình thể đều cực kỳ giống bên, chỉ khác là vảy giáp màu xanh ngọc bích. Còn một sinh vật khác, hình dạng nhân sư, có hai cánh chim đại bàng trên phần cơ thể người. Toàn thân màu vàng óng ánh, mang hình dạng rồng xanh chính là Ơn, vị thần quyền năng nhất, hình dạng của bên cũng chính là theo hình dạng của Ơn tạo ra. Chính xác mà nói, vị thần Ơn lúc trước một thân tách ra thành hai vị thần, một tràn ngập tà niệm năng lượng tiêu cực chính là thần tai ương bên. Phần còn lại thì chính là Ơn. Ơn mới vẫn mang hình dạng Ơn cũ, còn bên thì mang hình dạng của Ơn, chỉ khác là màu tím và xanh mà thôi. Còn lại, là một vị thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Thần chia ra làm ba loại, Delta, Eta và Trinity. Vị thần mang hình dạng nhân sư kia chính là vị thần đứng đầu loại thần Eta, thần Vần. Bên dừng động tác lại nói, Ơn, Vần, lại là hai lão già các ngươi, nể mặt hai ngươi, tạm tha cho ba tên ngu xuẩn này. Nhìn thần tai ương bên rời đi, Ơn đưa ba tia sáng vào người của Zeta, Juvis và Anren, giúp họ chữa thương rồi hỏi. Anren, bên mạnh đến cỡ nào? Anren đứng dậy nói, cực kỳ mạnh, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Có vẻ như hắn còn ẩn giấu thực lực thật sự rất nhiều. Ơn thở dài nói, bên càng ngày càng mạnh, càng khó kiểm soát. Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên mạnh như vậy. Bây giờ, cho dù là ta cũng không thể cản nổi bên. Chúng ta cần bàn bạc lại. Zeta nghĩ gì đó rồi nói. Hình như hắn định phá hủy Rem, để chúng ta không thể hồi sinh được. Ơn liền lập tức phủ nhận. Bên mặc dù tàn độc ngạo mạn nhưng hắn không ngu ngốc. Bên cũng cần Rem để có thể hồi sinh. Vần thì nghĩ một chút rồi nói. Cũng không phải là không có khả năng. Nếu như hắn mạnh đến mức đủ sức chống lại tất cả chúng ta, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ chúng ta, thì hắn cũng không ngại hủy đi Rem đâu. Dù sao thì lúc đó đâu ai đủ sức giết hắn. Ơn nói, rất khó, cho dù hắn mạnh thế nào, cũng khó mà cùng lúc chống lại mấy chục người chúng ta. Thông báo, tập hợp mọi người đi. Rem là một vùng không gian nằm bên ngoài hành tinh Iriel, sinh vật trên Iriel không biết về Rem. Chỉ đạt đến đẳng cấp vị thần, thì mới biết đến. Đó là nơi mà các vị thần khi chết, linh hồn và năng lượng sẽ được đưa về Rem, một lần nữa hồi sinh. Nhưng cũng cần thời gian hàng trăm năm để khôi phục lại thân thể cũ. Chỉ cần phá hủy Rem, thì vị thần khi chết sẽ chính thức chết, không thể hồi sinh được nữa. Cách chương.